Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 200, Đao ý vạn vật hít thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anime bắt đầu trong tay Zoro cầm ba thanh đại bảo đao vô thượng liên tục giết chết từng kẻ địch mạnh. Nhất đao lưu trảm yêu. Trong anime, từng đao của Zoro là có thể bổ sát tạp cự nhân to lớn tới mấy ngàn mét xa. Ngay sau đó, thì là nhị đao lưu cư hợp siêu la sinh môn, bổ đôi một hòn đảo. Cuối cùng thì là tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Thời điểm anime phát ra, phối hợp với cảm xúc mạnh mẽ thiếu niên xem mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng có thể cường đại giống như Zoro. Zoro bước ra một bước đi tới sẽ chỉ dùng đao. Không có thứ nào hắn không chém đứt. Xài kiếm mà nhỉ, đế Zoro ta, nếu như không làm được thì còn có thể tự xưng đế Zoro sao? Thiếu niên nhớ lại mười mấy năm qua chính mình mỗi ngày đều muốn xem anime Zoro một lần, góp nhặt tất cả tình báo có liên quan tới Zoro, thậm chí còn báo danh đi học khóa kiếm thuật, học tập kiếm thuật. Giấc mộng của mình không phải là có một ngày trở thành cường đại giống như Zoro sao? Bất chấp sự chế giễu của các bạn học cũng không để ý tới những lời giáo huấn nghiêm khắc của cha mẹ. Chính mình đều không từ bỏ a, ngẩng đầu nhìn vào xung quanh căn phòng, mấy trăm tấm ảnh Zoro còn có mười mấy cái mô hình Zoro, thế là thiếu niên kiên định quyết tâm. Đáp lấy cảm xúc mạnh mẽ quả quyết đeo mũ chơi game không gian ảo lên online một lần nữa. Trong nơi trú quân của thứ nguyên thần vực, thiếu niên cũng là người chơi đế Zoro cầm lấy ba thanh trảm phách đao, suy nghĩ một lúc lại thả hai thanh trong đó xuống. Khí phách của ta quá yếu, tam đao lưu khống chế không nổi. Trước tiên phải luyện được nhất đao lưu rồi lại nói. Đế Zoro thầm nghĩ tới thế là cầm lấy một thanh trảm phách đao, nhanh chân đi vào sâu trong rừng. Một lát sau, đế Zoro đã gặp được một con yêu thú linh mạch cảnh đỉnh phong dài hơn 20 mét, toàn thân áo giáp nham thạch. Sau khi phát hiện đế Zoro thì lập tức lao thẳng tới. Đế Zoro đây đã là lần thứ 10 khiêu chiến con yêu thú linh mạch cảnh đỉnh phong này. 9 lần trước đó, đế Zoro dùng hết toàn lực cũng không thể bổ ra được phòng ngự của con yêu thú cường đại này, cuối cùng chỉ có thể bị giết chết. Nếu như dựa theo cách nói của tinh thần, chính mình cần phải tìm người chơi khác tới phối hợp tổ đội cùng công kích con yêu thú này. Hoặc là để đao xuống, đổi dùng pháp thuật khác hoặc là các phương thức khác tới công kích. Nhưng đế Zoro quyết không. Bát môn độn giáp, bát môn đều mở, đế Zoro hét lớn một tiếng, mở bát môn độn giáp tới cực hạn của mình. Nhớ lại hình ảnh nhìn thấy bên trong anime, cảm nhận một đao chém ra kia của Zoro, hai tay đế Zoro chậm rãi nắm chặt vào một thanh đao duy nhất trong tay. Yêu thú linh mạch cảnh đỉnh phong cũng chẳng cần quan tâm nhiều, cứ thế vô cùng ngang ngược mà lao thẳng tới, dự định tiếp tục hưởng dụng mỹ thực tự mình đưa tới cửa này. Busosoku, đế Zoro toàn lực phát động Busosoku quấn quanh lên hai tay và đao trong tay. Kenbunsoku càng là thi triển tới cực hạn, nhìn vào con yêu thú to lớn đang lao ầm ầm tới kia, đế Zoro bản năng nhớ tới cảnh tượng 9 lần tử vong trước đó. Thân thể lập tức cảm nhận được cỗ nguy cơ sinh tử quen thuộc lần thứ 10 kéo tới. Bỗng nhiên, đế Zoro cảm thấy mọi thứ xung quanh giống như trở nên chậm lại. Một cảm giác hít thở kỳ lạ từ từ tới từ mọi hướng. Giữ thân thể của yêu thú linh mạch cảnh đỉnh phong trước mắt giống như loáng thoáng xuất hiện một cái tuyến. Một loại cảm giác kỳ dị hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất đao lưu, trảm yêu, hai mắt đế Zoro tỏa sáng lên, theo loại cảm giác này, đột nhiên vung thanh trảm phách đao màu đen nhanh lên, một đao trảm xuống. Phốc thử, theo một tiếng vang thanh thúy vang lên, yêu thú linh mạch cảnh đỉnh phong dài hơn 20 mét lập tức bị một đao của đế Zoro chém thành hai nửa. Hai nửa cơ thể của con yêu thú này lướt qua bên người đế Zoro, rất nhiều hạt máu còn đang bay múa trên không trung. Thậm chí con yêu thú này chính mình cũng mở to hai mắt ra, giống như không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Đinh, chúc mừng người chơi đế Zoro, lĩnh ngộ đao ý, vạn vật hô hấp. Cảnh giới tiểu thành. Đáng ghét a, lúc này một người chơi phi ra một cái phi đao được quấn quanh Busosoku, nhưng tất cả đều dễ dàng bị chặn lại bởi một con yêu thú khoác lên lớp áo giáp nham thạch. Ai đi tiểu lý phi đao? Phi đao chẳng lẽ không đả thương được con yêu thú này sao? Tiểu lý phi đao rất là bất đắc dĩ. Vương Lắp Phi cũng không thể cho mình bao nhiêu sáng kiến, dù sao Vương Lắp Phi quả thực chưa từng xem bộ phim Tiểu lý phi đao tác phẩm cổ trang này. Phi đao sử dụng hết rồi. Tiểu lý phi đao vừa lui lại kéo dài khoảng cách, đồng thời thuận tay muốn sờ lấy một phi đao khác thì mới phát hiện mình đã dùng hết phi đao rồi. Làm sao bây giờ, rút lui sao, trở về bổ sung thêm chút phi đao. Nhưng đột nhiên tiểu lý phi đao lóe lên linh quang. Vì sao chính mình cứ phải câu nệ việc phi đao làm bằng sắt đây? Thế là tiểu lý phi đao dừng bước chậm rãi giơ hai tay lên. Lôi độn, phi đao, theo tiểu lý phi đao thầm khẽ nói, lực lượng lôi đình cường đại chậm rãi ngưng tụ thành, hóa thành một cái phi đao được ngưng tụ ra từ lôi đình. Nhị trọng thi pháp, Busosoku. Ngay sau đó, tiểu lý phi đao khéo léo quấn Busosoku quanh lên trên lôi đình phi đao. Tiểu lý phi đao dốc tất cả lực lượng rót vào trong một kích này. Một đao ra, định sinh tử. Hống hống hống, yêu thú toàn thân khoác lên áo giáp nham thạch dày nửa mét, dẫm lên những bước chân nặng nền lao tới. Tiểu lý phi đao không hoang mang chút nào, xoay người một cái đưa tay vung lên. Ầm, lôi đỉnh phi đao màu đen phá không mà ra, một phi này đi qua, lập tức phi xuyên áo giáp nham thạch dày nửa mét, xuyên thủng đầu của con yêu thú này. Con yêu thú này vùng vẫy mấy lần thì ngã trên mặt đất phát ra tiếng ầm ầm. Ta thành công, tiểu lý phi đao kích động gần như rơi lệ. Một chiêu này, gọi là, lôi độn hắc vũ phi đao. Tiểu lý phi đao suy nghĩ ra tên, và ngay lập tức bắt đầu luyện tập ném hắc vũ phi đao này như thế nào để có phong cách đẹp nhất. Chân của ta, chấm, Sanji xoài ôm lấy bàn chân đầy máu của mình và ngã xuống đất vì đau đớn. Không được, loại yêu thú này chắc chắn là không có cách nào. Sanji xoài bất đắc dĩ cảm thấy chính mình lại sắp ợ ra rắm. 3 ngày qua này, chính mình cũng đã ợ ra rắm vài chục lần rồi. Thế nhưng là Sanji xoái đột nhiên nghĩ tới Vương Lắp Phi. Người thế nhưng là hắc cước Sanji à, Sanji xoái nhớ tới khi còn bé, nhìn thấy chương cuối của Vua Hải Tặc, một cước của Sanji đá nổ vũ khí bí mật của hải quân, đá cho quân hạm bay lên trời kia. Một khắc đó trở đi, Sanji xoái đã vô cùng thích Sanji. Các bạn học chế giễu mình là một tên tự kỷ, thì sao? Chính mình là thích, hô, Sanji xoái chậm rãi đứng lên, cầm lấy một cây mộc đằng tiểu côn, dùng liệt hỏa thuật châm một cái, hít một hơi rất thành thạo. Nhìn vào đốm lửa ở cuối mộc đằng tiểu côn, Sanji xoái đột nhiên trợn tròn hai mắt lên, nhớ ra cái gì đó. Ta biết làm sao đối phó ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanji xoái nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó, bát môn độn giáp, bát môn đều mở. Busosoku, Sanji xoái ngưng tụ Busosoku vào trên toàn bộ hai chân của mình, sau đó thì lượn vòng tại chỗ với tốc độ cao. Yêu thú gai nhọn hiện ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn vào Sanji xoái, giống như không hiểu rõ Sanji xoái đang làm cái gì. Sanji xoái cũng không phải là đần độn lượn vòng tại chỗ, mà là lúc lượn vòng, phát động một cái pháp thuật. Liệt hỏa thuật, chân phải của Sanji xoái vốn được liệt hỏa thuật bộc phát ra hỏa diễm quấn quanh. Thế nhưng là ở trong quá trình Sanji xoái lượn vòng, cỗ hỏa diễm này lại như được ngưng luyện, chậm rãi thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng là nhiệt độ hỏa diễm này ngược lại càng ngày càng cao. Màu của hỏa diễm này cũng từ màu đỏ chậm rãi xuất hiện biến hóa. Vậy mà biến thành màu vàng trắng. Cuối cùng, hỏa diễm màu vàng trắng này càng là như dung nham cùng với Busosoku quấn quanh bàn chân phải của Sanji xoái. Sanji xoái xoay tròn không ngừng, giơ chân phải lên. Ăn một kích mạnh nhất của ta ác ma phong cước. Sanji xoái hét lớn một tiếng, nguyệt bộ lao vọt tới, chân phải liều lĩnh điên cuồng đá ra. Lần này, chân phải của Sanji xoái trực tiếp đá nát vô số gai nhọn, một cước hung hăng đá trúng thân thể yêu thú đầy gai nhọn. Lực lượng hỏa diễm đáng sợ bộc phát ầm ầm, lập tức thẩm thấu vào bên trong thân thể yêu thú gai nhọn này, lửa cháy điên cuồng thiêu rụi mọi thứ bên trong cơ thể con quái vật gai nhọn. Ngay sau đó, yêu thú gai nhọn ngã xuống vang lên tiếng ầm ầm. Hô, Sanji xoái hài lòng chậm một cây, cúi đầu quan sát chân phải của mình. Thần tạo ra thức ăn, và ác quỷ tạo ra gia vị. Xem ra hương vị, thơm một chút, Sanji xoái ung dung mở miệng, ngay cả khi không có ai ở xung quanh thế nhưng vẫn khéo léo tái hiện hình thức bề ngoài. Đậu xanh rau muống, ngoá nó cái kia chính là cái gì? Mì thịt bò trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng kinh người trước mắt cách trương.